Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lúc chị có mãn thương, mãn khố thì thế nào? Bạch Minh Châu hỏi, chị Lý mở lời, em không biết lúc đó chị khổ sở thế nào đâu. Lúc đó vợ chồng chị còn chưa tách ra, vẫn ở nhà cũ sống chung với cha mẹ chồng. Hẳn là em cũng biết đôi vợ chồng già đó đúng không? Con trai út là báu vật, con trai cả là cỏ. Thiên vị đến mức không thể tả được. Lúc sinh mãn thương, ngày thứ hai sau khi chị sinh thì chỉ có một chút cháo để ăn, mà còn chỉ có nửa bát thôi. Chị liều mạng sinh ra cháu trai đích tôn cho nhà họ Lý, kết quả chỉ cho chị nửa bát cháo. Ba ngày sau còn bắt chị xuống đồng làm việc, nói nhà họ Lý không thiếu tổ tông, sinh con thôi mà, phụ nữ nào mà chẳng sinh con. Nào có ai ra vẻ như vậy, tàn nhẫn như vậy sao? Bạch Minh Châu nghe mà sờn tóc gáy, còn không phải tàn nhẫn sao, đây phải là thù hận lớn đến mức nào. Lúc chị Lý nói đến đây còn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, lúc sinh mãn khố cũng vậy, khi đó chị phản ứng dữ dội, bà mẹ chồng đó nói chị hợm hĩnh, không có mệnh phú quý mà mắc bệnh phú quý, mang thai mà nôn ói như thật. Em không biết lúc đó chị chịu thiệt thòi đến mức nào đâu. Từ lúc chị mang thai đến lúc sinh đều nôn ói. Hiện giờ mãn khố đã 4 tuổi rồi. Đến bây giờ chị vẫn chưa mang thai nữa chính là vì sinh hai đứa con liên tiếp, lại chẳng có gì ăn nên tổn thương đến tận gốc rễ rồi. Chị thật không dễ dàng gì. Bạch Minh Châu nói, người nào làm dâu cũng không dễ dàng, không phải chỉ có mình chị, cũng chỉ có thể chấp nhận số phận này. Nhưng em có biết chị không nhịn được và buộc Phong Thu phải ra ở riêng là vì nguyên nhân gì không? Chị Lý nói, cho đến bây giờ, trong thôn vẫn còn người lấy chuyện này ra chỉ trích cô ấy, nói rằng cô ấy đã xúi giục Lý Phong Thu đòi ra ở riêng, làm ầm ĩ khiến nhà họ Lý khó xử, không phải là người tốt. Tuy nhiên, chị Lý hoàn toàn không để tâm, vì nếu ở lại đó, cô ấy thật sự sẽ bị bức ép đến phát điên. Vì mẹ chồng quá thiên vị, Bạch Minh Châu là một người biết lắng nghe, cô hỏi. Mặc dù không thích buôn chuyện về chuyện của người khác, nhưng cô cũng muốn có thêm chút kinh nghiệm về mức độ cực phẩm của bà lão nông thôn này. Đúng vậy, chính là thiên vị. Chị Lý nói, cùng là con dâu, lúc cưới chị thì chỉ cho một tấm vải và một đôi giày, không có gì khác. Chị và Phong Thu cũng không bày tiệc, nhưng lúc đó điều kiện không dễ dàng, chị cũng không cảm thấy tủi thân. Nhưng em dâu chị thì sao? Từ khi bước chân vào nhà, cô ấy đã ở vị thế cao hơn chị. Lúc cô ấy vào nhà, đôi vợ chồng già đó đã chuẩn bị quần áo mới, gian nhà mới, ngôi nhà đó còn được xây bằng gạch ngói. Em chồng chị thậm chí còn đi lấy bình nước nóng và chậu rửa mặt về tặng cô ấy. Chị mang thai và sinh con không khó khăn sao? Cô ấy vừa mang thai liền trở thành tổ tông. Sau khi cô ấy sinh con, lúc còn trong tháng vừa được ăn trứng vừa được ăn bánh mì trắng. Rốt cuộc chị đã làm gì nhà họ Lý? Chẳng lẽ chị còn phải tiếp tục ở đó làm trâu làm ngựa ư, em nghe thôi mà còn thấy tức giận. Bạch Minh Châu nói, chị Lý đưa tay lau nước mắt, cô ấy thực sự rất tủi thân, nói. Lúc đó chị không chịu nổi nên buộc Phong Thu phải ra ở riêng. Đều đã qua rồi, Bạch Minh Châu khuyên nhủ. Đúng vậy, đều đã qua rồi, bây giờ cũng đã khổ tận cam lai. Chị Lý nói, tuy nhiên chuyện này trong lòng chị vẫn là vĩnh viễn không thể xóa nhòa được. Sau này đôi vợ chồng già đó cũng hòng kêu chị đến hầu hạ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn những người đó nói gì, chị cũng sẽ không quan tâm. Miệng ở trên người họ, muốn nói gì thì cứ để họ nói. Bạch Minh Châu nói, đến núi, hai nhà chia tay, mỗi người đi làm việc của mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com sách hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ. Chương 11. HTML, Lý Phong Thu nói với chị Lý, em nói xem, em cũng thật là, không phải định truyền đạt kiến thức mang thai cho thanh niên trí thức Bạch sao? Kết quả không nói những điều cần chú ý khi mang thai, lại kể lể khổ cực cho thanh niên trí thức Bạch nghe, còn khóc trước mặt người ta nữa. Anh ấy đi phía trước cùng với Chu Lâm, cách nhau không xa, đương nhiên cũng nghe thấy nên cảm thấy xấu hổ c, h, ế, t đi được. May mà Chu Lâm tốt bụng. Tỏ ra hiểu chuyện, nói rằng thanh quan khó xử lý chuyện nhà. Chị Lý mắng, sao thế, chẳng lẽ những gì em nói không phải sự thật? Em nói cho anh biết, nếu sau này cha mẹ anh già đi mà có ý định muốn em hầu hạ thì họ đã nhầm rồi, đừng hòng, Không có chuyện đó đâu, Lý Phong Thu nói, tốt nhất là đừng có. Chị Lý hừ một tiếng. Về phần Chu Lâm và Bạch Minh Châu, Bạch Minh Châu đã sớm biết làm con dâu thời này không dễ dàng, nhưng cũng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Cô hiểu rõ, đây vẫn là một hiện tượng khá phổ biến. Mẹ chồng làm khó con dâu là chuyện thường ngày. Chu Lâm ho khan một tiếng, hỏi, vợ ơi, em có muốn uống chút nước không? Không cần, Bạch Minh Châu lắc đầu. Tuy có phần thương cảm nhưng dù sao cô cũng không có mẹ chồng nên không lo ngại nhiều về mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Chu Lâm thấy cô không bị ảnh hưởng, lập tức cũng yên tâm, rồi cũng bắt đầu thu gom củi. Chu Lâm lo việc của mình, trèo lên cây chặt những cành cây khô. Bạch Minh Châu lo chuyện của cô nhặt những cành cây khô mục. Sau khi nhặt được một bó thì tìm dây cỏ buộc chúng lại rồi bỏ lên xe. Hai vợ chồng đang bận rộn thì có những người khác đến, không ít người đều kéo theo gia đình, cả nhà cùng đi thu gom củi. Thấy Bạch Minh Châu và Chu Lâm đang cùng nhau đi thu gom củi, thực ra vẫn khiến những người nhìn thấy đều hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, Chu Lâm và Bạch Minh Châu đều không quan tâm nhiều. Hôm nay, anh cả Chu và chị dâu Chu cũng đến gom củi. Chị dâu Chu không nhịn được mà phàn nàn, lúc đó em muốn giữ lại chiếc xe đầu kéo mà anh bảo thôi. Nếu có xe đầu kéo thì đâu phải vất vả thế này. Chờ 2-3 chuyến là đủ đốt đến năm sau rồi. Cách Chương.